Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như cuộc tranh tài này, suy đoán mà nói là rất khó, bởi vì mỗi một người đều thể hiện ra thực lực rất cường đại. Sau một trận khôi phục, tỉ thí lại bắt đầu. Đám người Tần Hạo và Từ Phỉ đi lên lôi đài một lần nữa ghi danh. Từng luồng ánh sáng xuất hiện bên trong cái hộp rút thăm. Kết quả cuối cùng là trận trước Tần Hạo đối đầu với Từ Phỉ. Quang Long đứng một bên, sau đó tiến hành với người thua lúc trước tỉ thí phân thắng bại. Bốn phía lại ầm ầm vang lên. Tần Hạo nhìn về phía Tử Phỉ, thần sắc cũng lộ ra phức tạp. Hắn không có đi lên trước. Một màn rút thăm vừa rồi, bất quá trong lòng của hắn cũng đã có sắp xếp. Điều chỉnh lại hô hấp, đi đến bên lôi đài nói đắc tội. Tử Phỉ một thân áo trắng phiêu phiêu đứng đối diện với hắn, thần sắc lãnh ngạo, có một loại tỏa ra ý lạnh lẽo. Mặc dù cao lãnh như thế nhưng rất xuất trần. Trong tay của nàng xuất hiện một thanh trường kiếm bung ra khỏi vỏ, quả thật là đẹp như tiên nữ vậy. Wow, nữ thần Từ Phỉ. Không sai, chúng ta cổ vũ cho Từ Phỉ đi, đánh bại Tần Hạo, ta đã sớm nhìn hắn không có thuận mắt. Quả nhiên là nữ đệ tử xuất sắc nhất ngoại môn, thực lực phi phàm, khí chất quả là bất đồng. Hay, nàng thật sự là xinh đẹp đó. Ở trên đài, người ta bắt đầu bàn tán, mọi người là vô cùng kích động. Thậm chí rất nhiều người còn muốn lên đánh đối phương giúp Tử Phỉ. Bởi vì nhân khí của Tử Phỉ cũng thật sự là quá cao, nàng quá xinh đẹp. Rất ít người đang ủng hộ Tần Hạo, cho nên trong lúc nhất thời Tần Hạo có cảm giác như mình đứng cô độc. Thế nhưng đứng trước nữ thần này mà nói, thì đến Tần Hạo còn có ý muốn ủng hộ nữa là. So đấu kiếm pháp phải không? Tốt lắm. Từ Phỉ nhìn sang, nàng cũng không khỏi bĩu môi, thần sắc phức tạp. Nàng rít lên một tiếng, bắt đầu thúc giục thân pháp. Một luồng kiếm quang rất mạnh, mãnh liệt công kích. Tần Hạo nghênh đón, âm thanh vang lên bình bịch, con con. Hai người bất chi bất giác đã giao thủ trong một thời gian rất ngắn, làm cho người xem hoa hết cả mắt. Có rất nhiều người vỗ tay khen hay, tình cảnh vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng rất nhiều người ủng hộ Từ Phỉ, bọn họ giơ cao cánh tay, nghiễm nhiên trở thành một hậu thuẫn cho nàng. Kiếm pháp của hai người mỗi người một vẻ, Tần Hạo là cương mãnh, mà Từ Phỉ thì trong chiêu thức có một loại xảo kình, gặp chiêu phá chiêu. Tần Hạo không buông tha, ngược lại hắn quan sát chiêu số của đối phương, nhớ kỹ trong lòng và không ngừng phân tích. Dần dần trên người của Tần Hạo liên tiếp dán thêm mấy tờ dương phù, đồng thời vẫy tay một cái, sợi xích tơ nhện quấn một vòng, giống như con linh xà quấn vòng ra đằng sau đánh lén Từ Phỉ. Chân mày của Từ Phỉ nhíu lại, phảng phất như nàng đã sớm có dự liệu. Trong tay áo, một dải lụa bắt đầu vung ra. Một cỗ lực cường xung kích cường đại ầm ầm phóng tới, tạo thành một tiếng nổ, làm cho mọi người xem dáng vẻ rung động. Hay, một chiêu này lợi hại. Không phải sao, đều là luyện khí hậu kỳ đó. Kiếm pháp này tựa như là liều mạng đó. Rất nhiều người đang thảo luận. Ở bên kiếm cốc quan, lão đầu kia nhìn hai người bọn họ không khỏi lộ ra một tia hân hưởng. Rất là đơn giản, bởi vì hai người này đều là dùng kiếm để tỉ thí, thể hiện ra thực lực, thì kiếm cốc quan của lão sau này cũng sẽ có những hạt giống mới. Ở trên lôi đài chiến đấu vẫn tiếp tục. Từ Phỉ kia thay đổi kiếm chiêu, mạnh mẽ đâm vào mạng sườn của Tần Hạo. Tần Hạo thấy vậy, đầu lông mày nhíu lại, đồng thời tay của hắn lấy ra một dương phù, đánh thẳng về phía trước một chỉ, trong miệng niệm thần chú, dương phù nổ bung, lực trùng kích cũng cản trở lại thế công của Từ Phỉ. Sau đó, hắn bắn ngược ra ngoài, né tránh một chiêu hung hiểm. Vừa rồi là tùy cơ ứng biến, có thể nói là hóa giải rất hay. Từ Phỉ giờ phút này, sắc mặt cũng không có dễ nhìn, dường như là nàng bắt đầu nổi cáu. Sau khi nàng điều chỉnh lại một chút, khí tức của mình lại chớp nhoáng xông tới. Kiếm chiêu hàm chứa linh lực, khí thế giống như là hoa sen nở rộ, kiếm khí tỏa ra rất cường đại. Chương 470, Quang Long. Hai người va chạm một chiêu, lại một lần nữa tiếp tục lao vào chiến đấu. Tiếng kim loại va chạm vang dội, tựa hồ như là ầm ầm xung kích vào tai của những người xung quanh. Từng đạo kiếm khí đan vào nhau, rực rỡ, tạo thành những màn sáng chói mắt. hết thảy là vô cùng hung hiểm. Trong nháy mắt, Tần Hạo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net